Chương 686, Thương Thông. Cho dù là giờ này khắc này, đã bị hút vào gọi là viên tịch nơi dung đại tư mệnh chính mình, hắn cũng không biết, nguyên lai hắn còn có một cái lực lượng thể. Dù sao hắn vẫn cho là, để cho linh hồn hắn đều sinh ra rung động nguyên nhân, là Tu Di Sơn cho đến giờ phút này, hắn vẫn là cho rằng như vậy, bởi vì loại kia cảm giác, rõ ràng hơn. Phảng phất trở lại bản nguyên, phảng phất tiếp cận sơ sinh, phảng phất về nhà cảm giác. Cái này đều để dung giật bản năng phỏng đoán, tại vĩnh ám cuối cùng, có thể là tu di cảnh hắn vì vậy mà đã tiềm thức lẩm bẩm lên tiếng, quả nhiên gì. Cảm giác được bị ôm Yến Du, nàng liền thay nàng phu quân cảm thấy cao hứng hỏi. Nhóc con là còn chưa tỉnh ngủ tiếp tục ngáp, a một nhà ba người, đều hoàn toàn không có lưu ý đến, tại bọn hắn xung quanh, có vô số như ưu linh quỷ nhãn, ngay tại quan sát bọn hắn, tới gần lấy bo nở hà nở bởi vì tại mảnh này viên tịch chỗ. Ngũ thức sẽ bị áp chế đến gần như không có. Cho dù là Yến Du cùng dung giật nghịch thiên như vậy tồn tại, hiển nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu không phải như thế, địa phương này QNZ sẽ không bị ngũ thần gia phong bên trên viên tịch xưng hào, dù sao đến rồi nơi này, sẽ cùng tại đã viên tịch quý thiên. Dựa theo ngũ thần phỏng đoán, nơi này sau khi đi vào liền ra không được, lại tồn tại có bọn hắn đều không thể giải thích dị thường sinh linh, không nhận quy tắc. Trật tự trói buộc hoàn vũ ra đời phía trước liền tồn tại vô trí sinh linh. Những sinh linh này chỉ có một cái bản năng thôn phệ. Cho nên xoạch. Một giọt chất lỏng, đã tại thời khắc này theo đại tư mệnh đỉnh đầu nhỏ xuống, mắt thấy là phải nhỏ tại ngũ thức gần như vô tồn đại tư mệnh trên thân. Đáng tiếc người ta đại tư mệnh vẫn là kịp thời ôm con trai cùng cô vợ trẻ, né tránh. Cứ việc ngũ thức yếu ớt, có thế bệnh thích sạch sẽ bản năng. Vẫn là để hắn né tránh cái kia một lớn đống bẩn thỉu nước bọn, cu nở dê né tránh một đầu vô trí sinh linh thôn phệ. Thế là đùng rơi xuống đất cái này đống không rõ chất lỏng, lúc này mới đưa tới Yến Du chú ý cũng làm cho nàng tiềm thức nhìn về phía đỉnh đầu, cho đến bốn phía. A vừa đánh cái ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo, cu nở dê rủi rủi mắt nhìn bốn phía, tiếp đó hắn liền có chút trừng lớn mắt, bị bốn phía ánh đèn hấp dẫn tra chỉ ánh đèn Yến Tiểu Bảo, liền biểu thị. Bắt Yến Du sờ sờ con trai đầu đinh nhi, đã cảm thấy được, lực cảm giác của mình các loại ngũ thức, đều bị toàn bộ nhược hóa điều này làm cho nàng tiềm thức kẹp chặt, nàng phu quân eo nhỏ. Động tác này để cho dù ngũ thức bị nhược hóa vô số lần, vẫn có chút không chịu nổi đại tư mệnh, không thể không vỗ nhẹ nhẹ cô vợ trẻ cái mông, buông lỏng. Yến Du lại không cách nào buông lỏng, đây đều là cái gì bọn chúng hình như tại thành quần kết đội tới gần chúng ta. Lấy nhãn quan số lượng mà tính chí ít có hơn trăm đầu quái vật đem bọn hắn toàn ra vây lại, mà nàng vô pháp cảm giác được, những quái vật này là cái gì, lực lượng thế nào, cái đầu thế nào. Loại cảm giác này, so vừa sống lại lúc, còn để cho Yến Du cảm thấy bất lực, cho nên nàng phi thường không có cảm giác an toàn nhưng người ta đại tư mệnh đã sờ soạng hôn một chút môi của nàng, một tay còn nhẹ xoa lên nàng chân nhắn cao ý cổ, dù dô nói, đừng hoảng hốt, dù là ngũ thức hoàn toàn biến mất. Lấy ngươi ta thực lực cùng nhục thân, cũng là vô địch. Liền, là Yến Tiểu Bảo còn sát có chuyện lạ lên tiếng, hình như đã tinh thần đến đây, vẫn rất tò mò nhìn bốn phía. Yến Du vốn là được vô yên đến không có khẩn trương như vậy, lại bị tiểu tể nhi như thế non nớt một phụ họa, cũng nhịn không được muốn cười, các ngươi hai người ngược lại là tâm tính tốt. Tự nhiên, sắc thực không lo lắng đại tư mệnh, hắn chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám. Thậm chí những thứ này thấy không rõ ra quái vật, đều là hòa ái dễ gần bất quá lúc này nhóc con hòa ái dễ gần, đã lần thứ hai tới gần bọn hắn một nhà tử, cũng lần thứ hai hé miệng lạch cạch ra một đống chất lỏng đến rồi. Dung giật lập tức hướng chi lan ra một vòng tử quang muốn mượn cơ hội lấy thấy rõ ràng đối phương, kết quả A Yến Tiểu Bảo liền nối rộng ra miệng nhỏ miệng, ngạc nhiên hỏi, cái, gì nha, ánh, mắt sao Yến Du, bị đang hỏi nàng. Thật đúng là không biết trước mắt cái này chỉ quái vật, đến cùng là cái gì, nàng thậm chí không biết dùng chỉ để hình dung đúng hay không. Bởi vì đối phương dưới cái nhìn của nàng, hình như cũng không có thực thể, chỉ có hai cái nhìn như ánh mắt u quang, đối lập đối xứng tổ hợp lại với nhau, nhưng lại không biết là dựa vào cái gì tổ hợp tại một khối, dù sao nàng không thấy được những khác thực thể. Nàng thậm chí không nhìn thấy đối phương miệng tại nơi nào cho nên vừa rồi loại kia hư hư thực thực nướt bọt chất lỏng, đến cùng là theo quái vật này chỗ nào rơi đi ra. Yến Du đang muốn lại nghiên cứu một chút nhưng người ta đại tư mệnh đã tắt đèn, cung cấp tốc ôm hai mẹ con, theo nguyên địa rời đi. Cùng thời khắc đó Yến Du có chút kinh hãi nhìn thấy, những cái kia nguyên bản khẽ động chậm rãi quái vật, đã cấp tốc tập kết vị trí, liền là bọn hắn một nhà vừa rồi vị trí. Còn có cộp cộp nước bọt nhỏ xuống âm thanh liên tiếp lan ra đến, để cho nhĩ lực rõ ràng hạ xuống Yến Du, đều nghe được có một ít dùng mình bởi vì trực giác của nàng nghe được lộc cộc đói khát kêu gào. Cái này ngược lại để người ta đại tư mệnh phân tích ra một chút, bọn chúng đối ngoại lai ánh sáng rất nhạy cảm. Yến Du gật gật đầu, tán đồng cái này suy đoán, nàng vì vậy mà đã bí mật tế ra Thái Thương kiếm cấp tốc hướng nhóc con lạc đàn quái vật đâm tới, kết quả đâm cái tịch mịch. U nhiên quay lại Thái Thương kiếm phát ra rất nhỏ vù vù kêu, nói cho Yến Du hắn vô pháp đối với loại kia quái vật tạo thành tổn thương. Yến Du đem Thái Thương kiếm ý tứ chuyển đạt đi ra, ngựa khí có chút ngưng trọng, cái đồ chơi này ngược lại là có một ít nàng lời này còn chưa nói xong, liền bị nàng phu quân ôm lấy nhảy ra. Ngay sau đó xoạch một giọt chất lỏng rơi xuống tại bọn hắn nguyên bản đứng rơi vị trí. Mà lần này đại khái là bởi vì khoảng cách rất gần, Yến Du có thể mơ hồ cảm giác được, một loại thần bí sức cắn nuốt, hình như đem bọn hắn khí tức đều nuốt đến không dư thừa chút nào, loại này rất yếu cảm giác, lại làm cho Yến Du trực giác rất nguy hiểm. Phu quân, nơi đây không nên ở lâu. Ừm. Gật đầu tán đồng rung giật, hắn lại ôm hai mẹ con, hướng chỗ càng sâu tìm kiếm. Một khắc đồng hồ bên trong, chúng ta liền ra ngoài. Hắn phải xác định đầu này đường, có phải thật vậy hay không thông hướng tu di cảnh. Thế mà A Đắc nhóc con bỗng nhiên kêu lên không nói hắn còn như một đầu cá mập con trai, theo đại tư mệnh trong ngực trốn mất. Tiếp đó.